Hải Đường Audio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm xuyên không kiếm hiệp Cổ Đại có nhan đề Gả cho cha của nam chính, tác giả Cửu Nguyệt Vì Lam, chương 16. Các hắc y thân vệ chung quanh sôi nổi trợn to hai mắt, không dám tin nhìn trong võ trường luyện võ hai thân hình áo đen và xanh nhạt đang chưởng đạo quấn quýt, một cái cao lớn bá đạo, một cái nhỏ xinh nhu nhược, nhìn như đang đấu ngang tài ngang sức. Khương Tử Tiểu Thư như thế thật sự biết võ. Xuân Hỷ che mặt, tiểu thư đã vậy còn quá mau bại lộ hình hung tàn bản tính. Xuân Nhạc khiếp sợ đến cực điểm, khuôn mặt tươi cười trên hốt hoảng. Tiểu thư biết võ sao? Đúng vậy, tiểu thư vùng rồi cũng tốt lắm. Trương công tử là một đại nam nhân, bị tiểu thư một rồi quất bay ra ngoài. Điều bại lộ Xuân Hỷ cái cũng không có cần thiết giấu giếm. May mắn là tiểu thư được gả cho quốc công gia, còn có thánh thượng tứ hôn, không cần lo lắng sẽ lại bị hủy hôn. Xuân Hỷ trở trong lòng âm trầm may mắn. Hắc y thân vệ đứng xung quanh lỗ tai nghe được Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đối thoại, đồng loạt nhếch mép lên một cái. Thì ra Khương Tứ tiểu thư chỉ là bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, bên trong lại là hung tàn, còn một rồi quất bay một đại nam nhân. Trong võ trường, Khương Đình Bảo chiếm niềm vui tràn trề. Định Quốc Công thật là một đối thủ tốt, đáng tiếc đối phương không có hết sức. Xem ra nàng cũng Định Quốc Công chênh lệch khá lớn, đều là quốc công gia đang nhường cho nàng. Nhưng đó là một cơ hội tốt. Khương Đình Bảo sống mắt lưu chuyển, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười xảo trá, đột nhiên một tiếng a duyên dáng vạn lịch, thân thể mềm mại tuyệt diệu ngã xuống. Định Quốc Công tâm rung lên bần bật, lập tức thu hồi lại lực đạo, phi thần nhanh chóng xẹt qua đi, vươn bàn tay to tiếp được nàng. Khương Đình Bảo lại nhân cơ hội một cái lôi kéo, hai người đồng thời té trên mặt đất, lấy tư thế nữ áp nam. Vây xem hắc y các thân vệ cùng với Xuân Hỷ, Xuân Nhạc tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đặt ở Định Quốc Công tạ hành cứng rắn trên thân thể Khương Định Bảo, búi tóc hơi có chút hỗn độn, tán lạc mấy lọn tóc, thở gấp hơi hơi, đổ mồ hôi đầm đìa, trắng nõn trên khuôn mặt dính vào một tầng mông mỏng đỏ ửng, xinh đẹp mê người, làm cho người ta không thể dời ánh mắt sang nơi khác. Tiểu cô nương mềm mại xinh đẹp, mang theo hương thơm trên thân đặt ở trên người hắn. Định Quốc Công tạ hành là nam nhân thẳng thắn, cương nghị, anh tuấn đầu óc, trong nháy mắt bỗng trống rỗng. Một cổ cảm giác xa lạ tê tê, dại dại, trải rộng toàn thân, cả người đều cứng lại. Động cũng không phải, bất động cũng không phải. Lỗ tai lặng yên, nhiễm lên một tia đỏ ửng. Hai người im lặng một cái chớp mắt. Khương Đình Bảo một đôi mắt rực rỡ chói lọi như ngôi sao, nhìn dưới thân Định Quốc Công gia, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, cười duyên một tiếng, thanh âm trong trẻo nghe lộ ra vẻ đắc ý. Quốc công gia, ta thắng rồi. Đập vào bên trong mắt là bộ dáng tiểu cô nương đắc ý xinh xắn, nụ cười rất tươi đẹp sáng lạng, để cho người ta không khép được mắt. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vần quanh quẩn tại chóp mũi. Định Quốc Công hô hấp một cái gấp gúc, nhịp tim như nổi trống, đáy mắt không tự giác nhiễm lên một tầng ám sắc. Người thắng. Định Quốc Công thanh âm cửa trước sau như một, lạnh như băng trầm thấp, nhưng lúc này đây so với dị vãng hơn một tia khàn khàn. Hắc y các thân vệ sớm bị đột nhiên này đã biến hóa cả kinh trong tròng mắt, đều nhanh đến rơi xuống. Bọn họ không nghĩ tới cường hãn vô địch Định Quốc Công sẽ bị Khương Tứ tiểu thư đặt ở dưới thân. Lấy nhãn lực của bọn họ sớm nhìn ra quốc công gia đang nhường Khương Tứ tiểu thư. Khương Tứ tiểu thư giở trò lừa bịp, bọn họ cũng nhìn xem rõ ràng, nhưng phản ứng của quốc công gia lại làm bắn họng nghẹn họng nhìn trần trối. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vui vẻ, nhất là Xuân Hỷ, một thái độ chính là như thế. Tuy nói trong viện chỉ có hắc y thân vệ cùng hai tỳ nữ Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, nhưng Khương Đình Bảo cũng ngượng ngùng đè thêm ở Định Quốc Công trên người, mặt hồng hồng đứng dậy. Theo nơi ống tay áo lấy ra một cái khăn lau trắng trong tuần, thuần khiết, lau mồ hôi rịn ở trên mặt. Hướng đất Định Quốc Công thẳng nhiên cười. Quốc công gia, vì sao xin chỉ giáo nhiều hơn? Nói xong, Dương Gián yêu kiều đứng ở một bên cúi đầu sửa sang lại xiêm y hỗn độn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cửa đồng to gan, Khương Định Bảo trái tim kịch liệt nhảy lên, hai má đốt lợi hại. Xuân Nhạc muốn đi qua lại bị Xuân Hỷ kéo lấy tay áo. Xuân Nhạc sửng sốt không hiểu nhìn Xuân Hỷ. Xuân Nhạc, vì sao khi nào tiểu thư và quốc công gia cùng nhau chúng ta liền chớ nhướng chướng mắt, liền làm như không nhìn thấy đó, biết chưa? Xuân Hỷ bất đắc nhìn Xuân Nhạc liếc mắt một cái, không nói rõ đứng bên cạnh tiểu thư là Định Quốc Công có sát khí xung quanh người, cũng biết chắc tiểu thư cũng không hy vọng các nàng sẽ đi qua. Xuân Lạc im lặng. Cách đó không xa, Định Quốc Công mặt không cảm giác từ dưới đất đứng lên, nhẹ vỗ một cái lên cẩm bào đen phủi đi tro bụi, thoạt nhìn trấn định như thường. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Định Quốc Công động tác có chút cứng ngắc. Ánh mắt của hắn dừng lại ở gương mặt xinh đẹp trắng nõn nhìn nghiêng của tiểu cô nương, đáy mắt tựa hồ như có một tia gì đó. À, được được. Khương Định Bảo sửng sốt, lập tức nhớ tới quốc công gia là đang quay về lời của nàng. Khóe miệng Độ Công nhịn không được vểnh lên. Nàng hít thở sâu một chút, trên gương mặt nhiệt khí cởi ra một tia. Lúc này Triệu quản gia đi tới chủ viện, trong tay cầm hai phần thiếp mời tinh mỹ, xa xa hướng hai người chấp hành tài lễ. Quốc công gia, Khương tứ tiểu thư. Có việc gì? Định Quốc Công tạ hành, lạnh như băng mở miệng. Triệu quản gia cung kính trả lời. Hồi bẩm quốc công gia, hai ngày sau Thụy Vương phi tổ chức một tiệc rượu ngắm hoa, vừa phái người đưa thiếp mời tới đây. Biết được Khương tứ tiểu thư đã ở quý phủ, liền đem bái thiếp đưa đến thuộc hạ trong tay chuyển giao cho Khương tứ tiểu thư. Nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, đón nhận sát khí toàn thân quốc công gia đang phát ra xâm nhập vào, cung kính đem hai phần thiếp mời tinh mỹ dâng lên. Định Quốc Công tạ hành, vươn bàn tay to khớp xương rõ ràng đem mời thiếp cầm vào trong tay. À, ta có thiệp mời sao? Khương Định Bảo giữ đạo hiếu 3 năm chưa nhận qua mời thiết yến hội, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nàng dời bước tiến đến bên người Định Quốc Công, gương mặt trắng nõn đỏ thẫm, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Thụy Vương thứ phi thế nhưng thực sự tặng một phần thiếp mời cho nàng sao? Ừ, của nàng đây. Định Quốc Công tạ hành, đem một thiếp mời đưa cho nàng. Khương Định Bảo tò mò mở ra, mặt trên vừa thấy thật là tên của nàng, nhìn không được lộ ra một nụ cười. Ở kinh thành ai chẳng biết Thụy Vương phi ưa chuộng nhất là tổ chức các loại yến hội. Mỗi lần Thụy Vương phi tổ chức yến hội, thiệp mời đều cực kỳ quý hiếm. Xét đến cùng, tham gia Thụy Vương phi yến hội đều là con em thế gia, đệ tử quan trọng, thanh niên tài tuấn rất nhiều, làm cho rất nhiều thiên kim khuê khác đều lấy việc đó có được thiệp mời yến hội của Thụy Vương phi làm vinh dự. Lấy địa vị phủ Trường Ninh bá, dù cho cha mẹ còn thì cũng không thua được thiếp mời của Thụy Vương phi. Quốc công gia, ta có thể đi sao? Khương Định Bảo giơ lên trong tay thiếp mời, cười khanh khách hỏi. Kỳ thật nàng đối với việc tiệc gọi là yến hội này không có hứng thú, nhưng do Thụy Vương phi tổ chức ngắm hoa yến, Khương Định Bảo vẫn là cảm thấy hứng thú. Vài ngày trước Thụy Vương phi còn cử hành một trận đào hoa yến. Trận tuyệt trụ đào hoa yến đó là bước ngoặt vận mạng Khương Định Bảo. Năm chính Tạ Cánh Dực cứu mỹ nữ chính Dương Tư Thành, sau đó trận phát rồi một loạt phong ba. Ở trong sách, tuyệt trụ ngắm hoa của Thụy Vương phi sẽ luôn xuất hiện các chuyện ngoài ý muốn, có tốt, có xấu. Nhưng Thụy Vương phi hồn nhiên không thèm để ý, nàng chỉ là ham thích tổ chức yến hội, không thể quản thúc từng hành động cử chỉ của người ta. Người tham gia yến hội cũng biết được điểm này. À, muốn đi thì đi, không đi liền cự tuyệt thôi. Trừ bỏ tiệc rượu trong cung, Định Quốc Công tạ hành cũng chưa từng tham gia các loại yến hội. Liếc mắt xem xét tiểu cô nương thái độ giống như thích ý, tiếng nói lạnh như băng, không có một tia phập phồng. Quả nhiên là kiểu trả lời của quốc công gia, thật là khí phách. Khưu Định Bảo mỉm cười. Đây là lần đầu tiên ta nhận được thiếp mời của Thị Vương Phi, mời ngắm hoa yến. Dù như thế nào ta cũng muốn đi xem thử. Ừ. Quốc công gia Tạ Hành siết chặt trong tay thiệp mời. Mỗi lần nhận được thiệp mời yến hội của Thị Vương Phi, Định Quốc Công đều sẽ đem vứt xuống một góc sáng sủa, chưa bao giờ đi tham gia. Định Quốc Công chần chờ một lúc lâu, đến cùng muốn hay không bồi tiểu cô nương đi một chuyến. Nhưng nghĩ đến thân thủ của tiểu cô nương, trên yến hội còn có thật nhiều thiên kim khuê các, thân thể mềm yếu, quý báu. Định Quốc Công Tạ Hành quyết định đem phần này của thiếp mời vứt bỏ. Triệu quản gia sau khi đưa thiếp mời xong, đứng bên cạnh đang muốn lui trở về sau, ánh mắt bỗng nhìn đến cẩm bào của quốc công gia. Hắn không phải hoa mắt chứ, hình như phát hiện trên cẩm bào của quốc công gia có vết bẩn. Đợi chút, triệu quản gia mở to mắt. Khương Tứ Tiểu Thư khuôn mặt đỏ bừng, búi tóc tựa hồ có chút buông ra, vài sợi tán loạn, váy dài màu xanh lam nhạt cũng dính vào một ít bụi đất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đấy? Triệu quản gia hướng chung quanh hắc y thân vệ liếc mắt một cái, mắt mở màn hỏi. Hắc y các thân vệ đồng loạt quay mặt. Triệu quản gia bối rối, nhìn không được mở miệng hỏi. Quốc công gia, áo tròn của ngài sao lại dính hết vết ố rồi? Định Quốc Công Tạ Hành tầm mắt nhìn về tiểu cô nương đứng bên cạnh trầm mặt lại. Khương Ninh Bảo hướng hắn lộ ra nụ cười sáng lạng, triều ghẹo một chút sợi tóc tán lạc bên tai, quay đầu nhìn về phía triệu quản gia, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ cười trả lời. Triệu quản gia, ta vừa mới cùng quốc công gia so tài một chút. Triệu quản gia im lặng. Khương Tứ Tiểu Thư nhu nhu nhược nhược cũng dám cùng quốc công gia luận bàn, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy được một màn so tài ấy. Triệu quản gia trong lòng hiếu kỳ, đồng thời lại có chút tiếc nuối. Khương Tứ Tiểu Thư thật lợi hại. Triệu quản gia từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, sẽ cùng Khương Định Bảo nói mấy câu, liền hướng quốc công gia chắp tay rời khỏi. Làm đại quản gia trong phủ, chuyện nhiều cần vội vàng lắm. Tới gần buổi trưa, Khương Định Bảo lại bị Tà lão phu nhân nhiệt tình giữ lại trong phủ ăn bữa trưa mới trở về. Lúc trở về, hơn vài tên hắc y thân vệ đi theo. Này vài tên hắc y thân vệ là tới lấy thuốc rượu. Nửa canh giờ lộ trình, Khương Đình Bảo trở lại phủ Trường Ninh Bá, tự mình dẫn người vào trong hầm rượu, xuất ra 5 hũ rượu thuốc lớn giao cho hắc y thân vệ. Chờ bọn họ sau khi rời đi, Khương Đình Bảo trở lại trong phòng. Xuân Nhạc đưa ra khuôn mặt tươi cười, đưa lên nước trà. Bên cạnh Xuân Hỷ không nhìn được, nói một câu. Tiểu thư, trước đó vài ngày phong ba tiệc rượu hoa đào còn không có đi qua đâu, thì Vương Phi tại sao lại tổ chức tiệc rượu ngắm hoa nữa chứ? Ngày xưa ít nhất phải qua 1-2 tháng mới tổ chức, lần này thế nhưng không đến nửa tháng. Khương Định Bảo cười cười, cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm trà. Thị Vương Phi thích tổ chức yến hội, mọi người đều biết mà, không có gì kỳ quái cả. Tiểu thư, ngài thật sự muốn đi Thị Vương Phi tiệc rượu ngắm hoa sao? Xuân Hỷ vẻ mặt xoắn xít hỏi. Khương Ninh Bảo mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Cô gia không phải nói không muốn đi liền cự tuyệt sao? Nô tỳ còn nhớ rõ lần trước trên đường tiểu vương gia có nói muốn tiểu thư là tiểu thư thiếp thứ 108 của hắn đó. Xuân Hỷ tức giận bất bình nói. Xuân Hỷ, chuyện quá khứ rồi không cần nhắc lại đâu. Khương Ninh Bảo nhìn không được cười lên. Xuân Hỷ không nói. Nàng thật đúng là đã quên cái kia phong lưu tuấn tú, thanh niên đắc ý, môi hồng răng trắng. Không biết vị tiểu vương gia này còn có yêu thích mỹ nhân hay không, còn có yêu thích nữ chính Dương Thư Thành. Lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm của một ma ma. Tiểu thư, lão phu nhân thỉnh ngài đi thọ kim được. Khương Ninh Bảo cái mắt chau lên, liếc nhìn bên trên bàn còn thiệp mời tinh mỹ, là nhìn thoáng qua váy dài dính một ít vết bẩn, đứng dậy đi đến nội thất đổi một thân sạch váy dài thanh lịch vùng hoa. Sau đó mang Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc cùng mấy cái gã sai vặt ma ma cùng nhau đi thọ kim đường. trên đường gặp phải không ít hạ nhân của phủ Trường Đình Bá. 3 năm đi qua, mới gặp lại Khương Tứ Tiểu Thư dẫn một đám thị nữ ma ma đi thọ kim đường. Hạ nhân này đò nhìn không được, ở trong lòng cảm thán thấy sự vô thường. Ai có thể nghĩ Khương Tứ Tiểu Thư sẽ lại có tạo hóa lớn như vậy. Tại thọ kim đường, Khương lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên cao đường, nhìn đến tứ cháu con gái bước vào đại đường. Cho dù trong lòng không thoải mái, trên mặt như trước lộ ra một chút nụ cười hòa ái. Chào hỏi Khương Định Bảo ngồi ở vị trí dưới tay bà, gọi tới tỷ nữ Tâm Phúc Hồng Hạnh dâng trà nước. Khương lão phu nhân thái độ quá mức nhiệt tình. Trên gương mặt tinh xảo nhu mỹ của Khương Định Bảo vừa đúng biểu lộ ra một bộ thù sủng nhược kinh. Trong lòng lại thật to tăng lên cảm giác. Tứ nhà đầu, nghe nói người nhận được thiệp mời ngắm hoa yến của Thủy Vương Phi sao? Khương Định Bảo nghe vậy, trong lòng có đoán, giật gật cười gật đầu thừa nhận. Dạ, thật sự có việc này ạ. Lời này vừa ra, Khương Định Bảo nhận trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hòa ái nói. Một khi đã như vậy, 2 ngày sau, người mang ngũ nhà đầu và nhị đường ca đi cùng chứ. Khương lão phu nhân trong lòng có chút tiếc nối, việc hôn nhân của ngũ gia đầu định sớm. Tiệc trụ ngắm hoa của thị vương phi, bên trong không biết có biết bao nhiêu gia thế thượng cấp, khuê các thiên kim cùng thanh niên tài tuấn, thậm chí ngay cả hoàng tử vương gia đều sẽ xuất hiện. Ngũ gia đầu khí chất dung mạo đều thuộc về thượng giai, nói không chừng sẽ bị một cái nào đấy vương gia nhìn chúng, do đó đặt lên cảnh cáo. Về phần định hôn rồi, việc hôn nhân không phải có thể hỷ hủy hôn sao? Nhìn nhị cháu trai tuy nói thân phận địa vị có chút thấp, nhưng chuyện tình cảm người nào nói chuẩn. Nhị cháu trai tướng mạo tuấn lãng, có lẽ sẽ quý nữ coi trọng hắn. Khương lão phu nhân ở trong lòng đành tính toán. Như vậy, điểm yêu cầu, Khương Định Bảo gật đầu trả lời đến đây. 2 ngày sau, trước khi xuất phát trước, đi phủ Thụy Vương tham gia ngắm hoa yến, người lại nhiều thêm một vị, đó là người bị nàng một cái rồi quất bại Trương Trạm. Lần này khi Trương Trạm nhìn đến nàng vẫn như trước nho nhã lễ độ, nhưng tươi cười lại dẫn theo một chút xa cách khách khí. Khương Định Bảo im lặng. Lần đầu tiên tham gia Thụy Vương Phi ngắm hoa tiệc rượu, Khương Định Bảo mặc một thân nhũ đỏ bạc âm thầm hoa mai văn váy dài. Trên đầu tà sáp một cây trăm vàng, trăm cài chạm trổ tinh xảo. Dẫn người chú ý lại là trên trăm cài được khảm viên dạ Minh Châu cực đại mượt mà. Dạ Minh Châu là trân bảo quý hiếm trên thế gian. Nghe nói cây trăm cài là một trong những xính lễ Định Quốc Công đưa tới. Hơn nửa canh giờ sau, 2 chiếc xe ngựa tốt rút cuộc đã tới phía trước cửa phủ Thụy Vương. Con đường này hai bên cũng đã bị xe ngựa lớn nhỏ không đồng nhất quy cách ngừng đầy bên. Những xe ngựa này đều có mỗi cái gia tộc, dấu hiệu, hoa lệ, hoặc điệu thấp, hoặc mộc mạc. Cái quản sự phủ vương bận đón khách. Xe ngựa đánh dấu phủ Trường Ninh Bá mang Khương Ninh Bảo vừa đến, lập tức đưa tới mọi người sự chú ý. Trùng hợp là xe ngựa đại tiểu thư phủ An Viễn Hầu cũng vừa xong tới trước. Xe ngựa phủ Trường Ninh Bá Khương Tứ Tiểu Thư cùng xe ngựa đại tiểu thư phủ An Viễn Hầu nghênh diện gặp phải, cuối cùng đều đứng trước cửa phủ Thụy Vương. Một là phu nhân tương lai Định Quốc Công, vị hôn thê trước kia của Tạ Thế Tử, một là vị hôn thê hiện tại của Tạ Thế Tử. Nghĩ tới quan hệ của hai người đã từng xảy ra, chung quanh xe ngựa không ít người đều kích động soi nổi thò đầu ra chờ xem kịch vui. Rốt cuộc ai sẽ xuống xe ngựa nhập phủ Thụy Vương trước đấy? Trước cửa lớn, sau khi các quản sự phủ Thụy Vương khi nhìn thấy xe ngựa phủ Trường Ninh Bá cùng xe ngựa phủ An Viễn Hầu nghênh điện gặp nhau, âm trầm kích động, sai mama đi nhanh báo cáo với Thụy Vương Phi. Mau nói với Vương Phi có trò hay này. Phủ Thụy Vương phong cách không giống với người thường, những người khác sớm thành thói quen. Ai chẳng biết Thị Vương gia cùng với Thị Vương Phi có chung thú họp nhau. một cái yêu thích sống phóng túng, một cái yêu thích tổ chức yến hội xem kịch vui. Duy nhất con trai trưởng là có một người yêu thích mỹ nhân, hậu viện nạp 107 vị tiểu thiếp. Người người như hoa như ngọc, phong tình vạn chủng. Một lần thì Vương Phi tổ chức yến hội, tiểu vương gia đều sẽ đem thiếp mở thịt thất của mình kéo ra ngoài giao lưu, khoe ra một phen, biểu diễn một chút tài nghệ, vừa múa vừa hát, tương đối được hoan nghênh. Chung quanh xe ngựa, sớm có đến khuê các thiên kim, con em thế gia hoặc là thế tử quan lại người ta các loại. Vốn bọn họ trước tiên có thể đi vào phủ, nhưng tin tức linh thông, bọn họ cố tình mỗi người đều ở cửa chờ đón. Chờ xem tướng mạo cực đẹp trong truyền thuyết, khí chất cực tốt Khương Tứ tiểu thư, có khả năng dễ dàng tiếp cận Định Quốc công Tạ Hành, là phu nhân tương lai Định Quốc công. Ai ngờ sự thật lại cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Khương Tứ tiểu thư cùng đại tiểu thư phủ An Viễn hầu đồng thời đụng phải. Khương Định Bảo ở trong xe ngựa nhìn đến bên ngoài một đường cưỡi ngựa nhị đường ca đi theo bên cạnh xe ngựa ngủ muội, không ngừng càng dục dụa ngựa lại đây. Tiến đến trước ô cửa xe ngựa của nàng, mang chút phấn khởi nói: "Tứ muội, chúng ta cùng xe ngựa An Viễn hầu đụng phải. Người mau xuống xe ngựa, chúng ta nhất định phải đoạt việc tiến vào phủ thị vương trước." "Tiểu thư, nhị thiếu gia nói không sai, thân phận của ngài bây giờ không giống ngày xưa, lẽ ra phải đi vào vương phủ trước Dương đại tiểu thư, như vậy mới có thể biểu lộ được địa vị trưởng bối của ngài. Nếu bị Dương đại tiểu thư đoạt tiến vào trước, về sau ngài thành thân sẽ bị đám quý phu nhân xem nhẹ đó." Xuân Hỷ vội vàng phụ họa nói. Xuân Nhạc khuôn mặt tươi cười cũng là mãnh liệt gật đầu. Khương Định Bảo nhíu mày, nâng tay phủ một chút búi tóc thái dương, khẽ cười một tiếng: "Các người chớ vội nóng mà khẳng định, cứ yên lặng xem xét trước. Dương Tử Thư là người thông minh, nữ chính Dương Tử Thành cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Chung quanh xe ngựa người xem náo nhiệt rất nhiều. Dương Tử Thành nếu như không có kế sách đẹp cả đôi bên sẽ dễ dàng trở thành đầu đề câu chuyện, hai mặt đều không tốt. Tranh giành việc tiến vào vương phủ trước nàng, Dương Tử Thành tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu để cho nàng đi trước một bước, trong lòng tất sẽ cực kỳ bực bội. Thứ nhất, Khương Định Bảo nàng chỉ là tiểu thư chi thứ hai phủ Trường Ninh Bá. Trước khi phụ thân chưa gặp nàng, cũng chỉ là phụ trách quản lý bá phủ sinh ý, cũng không phải quan chức gì. Bởi vì tâm tư đại bá nương Trương Thị không muốn phân phủ, cho nên nàng cùng bá phủ tiểu thư có xếp hạng, có thân phận quan gia thiên kim. Nếu đại ca Khương Cẩn năm nay có thể thi đậu cử nhân, có một chức quan nhỏ, chi thứ hai mới có thể đứng lên, nàng mới tính là chân chánh quan gia thiên kim. Nếu như không có bá phủ, thân phận của Khương Định Bảo kỳ thực nếu so với con cái của quan viên thất phẩm thuộc quyền còn không bằng. Bị một nữ tử có thân phận gia thế so với chính mình thấp rất nhiều ép ở trên đầu, dù cho bị lui thân vẫn như cũ là đời trước chính bản thân cầu mà không được đồ vật, ai cũng sẽ không cam lòng. Khương Định Bảo có chút hiểu được tâm tính của Dương Tử Thành sau khi sống lại. Thứ hai, Khương Định Bảo hôm nay là vị hôn thê của Định Quốc công, là thánh thượng tứ hôn, thân phận địa vị cất cao rất nhiều. Xét về lễ phép, Khương Định Bảo chính là trưởng bối của Dương Tử Thành, Dương Tử Thành phải tôn kính tương lai trưởng bối là nàng đây. Nhưng Khương Định Bảo chỉ là vị hôn thê của Định Quốc công, vẫn chưa gả đến phủ Định Quốc công, bản thân Dương Tử Thành gia thế thân phận địa vị so với nàng cao hơn rất nhiều, là đích trưởng nữ thực quyền của An Viễn hầu phủ, quý tộc thế gia xem trọng nhất có thể diện, một khi mất mặt đều sẽ cho người ta chê cười sau lưng. Lấy Dương Tử Thành kiêu ngạo sẽ làm như thế nào, là ẩn nhẫn để cho nàng tiến vào phủ thị vương trước, hoặc là thượng nghị một phen, hai người diễn một tuần kịch đang hòa thuận cùng tiến vào vương phủ. Khương Định Bảo khóe miệng gợi lên một chút hứng thú tươi cười. Lúc này ngoài cửa sổ xe, Khương Việt kích động phản bác: "Tứ muội, người này là được thánh chỉ tứ hôn. Thánh chỉ tứ hôn sẽ không có chuyện xấu ngoài ý muốn xảy ra đâu. Danh chuyện tiến vào vương phủ trước, không ai dám nói nhảm đâu. Chúng ta xuống xe ngựa đi. Khương Định Bảo trực tiếp bỏ qua lời nói của Khương Việt. Gặp xe ngựa đối diện thật lâu, không có động tĩnh, Dương Tử Thanh hiển nhiên là đang rơi vào khó xử, nên cũng đang ở bên trong yên lặng xem xét, trong lòng âm thầm buồn cười. Nếu Dương Tử Thanh phái người lại đây hiệp thương, nàng nhất định sẽ cho nàng ta thể diện, cùng nàng ta hòa thuận mà tiến phủ Thụy Vương với nhau. Nay thời gian đều qua đi một chung trà, xe ngựa đối diện vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Khương Đình Bảo liền lười biếng lề mề bước xuống. Chẳng lẽ muốn làm cho nàng cúi đầu trước, phái người đi qua hiệp thương sao? Khương Đình Bảo yên lặng cúi đầu. Dương Tử Thanh đem bản thân nhìn quá cao. Chẳng lẽ vì gia thế nàng thấp nên không cần thể diện sao? Đừng quên, nàng là vị hôn thê của Định Quốc Công. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe vậy, lập tức cả người rung lên, ý chí chiến đấu sục sôi. À, được, tiểu thư. Hai thị nữ vén rèm xe lên, bước xuống xe ngựa, trên mặt đất thả ra ghế đẩu. Sau khi đám người bên ngoài cùng các quản sự phủ thị vương đợi lúc lâu xem kịch vui, gấp đến độ xúc ruột không được, xem ra Khương Tứ tiểu thư chờ không kịp có động tác, đều kích động hưng phấn. Quả nhiên giống như các nàng sở liệu, chỉ chốc lát một đào nhũ đỏ bạc bóng dáng theo xe ngựa xuống dưới, duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cạnh xe ngựa. Nữ tử khí chất độc đáo, dung mạo ngày thường cực kỳ xinh đẹp, quần áo nhũ đỏ bạc thêu hoa mai được thêm thêu chìm ẩn trên vái dài, làm tôn lên da thịt như tuyết của nàng. Hoa đẹp rực rỡ, tao nhã độc nhất vô nhị. Nhất là trên đầu nàng cắm một cây trăm cài trên khảm viên dạ minh châu cực lớn sáng bóng, ở dưới mặt trời chiếu rọi lóe sáng mê người. Các thiên kim tiểu thư khoe cát ở chung quanh xe ngựa ánh mắt sáng ngời, tầm mắt tập trung vào viên minh châu trên trăm cài kia. Viên dạ minh châu thật lớn. Nghe nói trăm cài có khảm dạ minh châu là một trong những xính lễ mà Định Quốc Công đưa đến. Đám thiên kim khoe cát lộ ra vẻ hâm mộ đồng loạt. Tình đồn quả nhiên không giả, Khương Tứ tiểu thư quả thật người đẹp, khí chất tốt, khí chất so với Chương Đại tiểu thư càng tốt hơn. Thật sự không hiểu con mắt Tạ Thế Tử đã bị gì. Nhìn phản ứng, các quý nữ cũng biết bề ngoài của một người khí chất thật sự rất quan trọng. Hôm nay khí chất Khương Đình Bảo đại biến, vốn dĩ làm cho người ta cảm thấy dung mạo điềm đạm đáng yêu, nhu nhược, có thể lấn lướt. Thế nhưng cuối cùng lại làm cho người ta không để ý đến quá khứ. Lúc lấy được hảo cảm của các quý nữ ở đây, Dương Tử Thanh ngồi bên trong xe ngựa của phủ An Viễn Hầu, đang bình tĩnh chờ Khương Định Bảo phái người hiệp thương nhập phủ cùng một lúc. Nghe được động tĩnh bên ngoài xe ngựa, mạnh mẽ vén rèm xe lên, theo cửa kính xe nhìn ra xăm thăm dò. Vừa hay nhìn thấy Khương Định Bảo xuống xe ngựa, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Khương Định Bảo thế nhưng không nhìn thấy nàng ta mà dẫn đầu xuống xe. Không chỉ có như thế, nàng hôm nay mặc váy dài nhũ đỏ bạc cũng là lóa mắt. Dương Tử Thanh ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, ngón trỏ mơn trớn trên người váy lụa dài nhũ đỏ bạc có hoa tịnh đế liên. Các nàng thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn màu nhũ đỏ bạc. Dương Tử Thanh trầm mặc như nước, quanh thân tản ra khí tức lạnh như băng, không khí trong xe ngựa gần như bị đông lạnh. Sơn xinh đẹp, dung mạo xinh đẹp bích hài, vị tỳ nữ âm trầm kêu khổ. Mỗi lần đụng tới Khương Tứ tiểu thư liền đặc biệt dễ dàng chịu ảnh hưởng. Chúng ta cùng xuống xe ngựa đi. Dương Tử Thanh ngữ khí lạnh như băng nói. Xe ngựa phủ An Viễn Hầu có động tĩnh, gây chú ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh xem náo nhiệt. Chờ Dương Tử Thanh xuống xe ngựa, tầm mắt mọi người liền soi trên người nàng, váy dài, nhũ đỏ bạc cùng trăm cài trên đầu. Trên đầu Dương Tử Thanh, trăm cài khảm là nạm ruby. Tương lai hai người là mẹ chồng dâu, quần áo trên người cả hai đều tương tự kinh người, không sợ ganh đua so sánh, chỉ sợ không sánh bằng. Hiển nhiên trầm cài trên đầu Dương Đại Tiểu Thư thua một bậc. Một đám người kích động hưng phấn, con em thế gia của đệ tử quan lại có hứng thú thưởng thức khí chất khác nhau hoàn toàn của hai vị đại mỹ nhân. Không biết hai vị mỹ nhân có thể hay không trở mặt. Khi ánh mắt Khương Định Bảo nhìn đến Dương Tư Thành, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh dị, thật là trùng hợp. Chẳng lẽ trong số mệnh hai người bọn họ nhất định sẽ phải đối lập sao? Đêm tiểu thư so với Dương Đại Tiểu Thư, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc phi thường vui vẻ. Khương Tiểu Thư thật khéo, không nghĩ tới người cũng nhận được thiệp mời của Thủy Vương Phi. Dương Tư Thành bên môi ngậm ra một nụ cười xinh đẹp, dẫn hai tỷ nữ chân thành đi đến trước mặt Khương Định Bảo, cười khanh khách nói: quả thật khéo. Khương Định Bảo mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua trầm cài trên đầu nàng cùng váy dài đỏ nhũ bạc trên người, ý vị thâm trường trả lời. Dương Tư Thành tâm sinh tức giận, trên mặt lại cười nói sang chuyện khác: Khương Tiểu Thư, lần đầu tiên nhận được thiệp mời của Thủy Vương Phi, sợ là không quen thuộc, không bằng chúng ta cùng nhập phủ. Ta nói qua cho Khương Tiểu Thư một chút. Lời nói này đã thể hiện rõ Dương Tư Thành quả nhiên lựa chọn cùng nàng đang nhập phủ. Khương Định Bảo cũng không phải thích làm cho người ta xem náo nhiệt, nên mỉm cười gật đầu đáp ứng: Được, phiền làm phiền Dương Tiểu Thư. Mọi người xung quanh xe ngựa vây xem sôi nổi, lộ ra thần sắc thất vọng, thế nhưng không có xé đứng lên. Ngay sau đó lại có biến. Nhị đường ca Khương Việt là đồng đội heo đột nhiên quát to một tiếng: Không được, tứ muội, người là quốc công phu nhân tương lai, tương lai là mẹ chồng của Dương Đại Tiểu Thư, tôn ti có từ, người hẳn là nhập phủ trước. Trương Trạm đứng cách Khương Việt không xa, hoảng sợ, thiếu chút từ trên ngựa rớt xuống. Đầu óc của nhị ca có phải bị úng nước không? Mỹ nhân băng xương Khương Minh Giao mới từ xe ngựa xuống, cả người chấn động, mạnh mẽ liếc mắt nhìn tứ tỷ một cái, đáy mắt tràn đầy xấu hổ. Đúng đúng, nên như vậy. Trở mặt đi, hãy trở mặt đi. Đám người vốn dĩ thất vọng lập tức phấn chấn. Dương Tư Thành biến sắc, khóe miệng đang tươi cười trong nháy mắt động lại. Ánh mắt nhìn về phía Khương Việt mang theo vẻ lạnh như băng. Khương Định Bảo khóe mắt giật một cái, nàng là bị đồng đội heo gài bẫy. Sớm biết như vậy thì liền cự tuyệt đề nghị của Khương lão phu nhân. Vốn có thể duy trì hòa khí mặt ngoài, nhưng ông trời hiển nhiên cũng không có nghe được tiếng lòng nàng. Không chỉ có như thế, lại là một chuỗi tiếng cười to vang lên, thoáng quen thuộc. Kìa, vị huynh đài nói không sai, lý nên Khương Tứ Tiểu Thư nhập phủ trước. Kèm theo lời này, từ trong phủ thị vương ra một vị thanh niên phong tuấn đẹp mắt, đi theo phía sau là một đám tiểu mỹ nhân phong tình khác nhau. Thanh niên tuấn tú trong tay phe phẩy một cái quạt xếp, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe ý cười hài hước, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Định Bảo. Hôm nay Khương Tứ Tiểu Thư thật đẹp, đúng là tiểu vương gia tiêu nhiên phủ thị vương yêu thích sắc đẹp. Khương Định Bảo im lặng. Gương mặt đang cười của Dương Tư Thanh trong nháy mắt đen thui, đáy mắt xẹt qua một tia âm thầm mũi nhọn, trong tay áo nắm thật chặt. Cái tên tiêu nhiên chết tiệt. Đến tiểu vương gia khẳng định Khương Việt rất cao hứng. Lộc cộc lộc cộc. Một trận vang dội tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào, là đội hộ vệ Tần Vương. Không đúng, còn có hộ vệ Tấn Vương, hai gã vương gia đang đến đây. Tần Vương từng biểu lộ thái độ rất thưởng thức Dương Đại Tiểu Thư, có ý tứ muốn lập nàng làm sườn phi của hắn. Mọi người xung quanh bên xem ngựa thái độ vì diệu. Nhìn người tới, Dương Tư Thanh trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười kiều diễm. Mắt Khương Định Bảo nhìn tiểu vương gia cùng dàn mỹ nhân của hắn đang ngăn chặn cửa chính, nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng thầm than: có nữ chính ở đây, muốn sống yên ổn thật là điều khó khăn. Nếu ở mạc thế thật tốt, ai có sức mạnh hơn sẽ nghe người đó. Những xe ngựa đi đến sau đều biết được chuyện phát sinh phía trước, cũng hứng thú sôi nổi dừng lại để xem náo nhiệt. Quản sự Phủ Thụy Vương lại kích động phái người đi báo cho Vương Phi biết tin tức này. Trong chính viện Phủ Thụy Vương, mỹ phụ trung niên quần áo hoa lệ đang thích ý nằm nghiêng ở trên nguyễn tháp. Vài thị nữ khuôn mặt kiều tiếu đang cho mỹ nữ phụ trung niên nhu vài xoa chân. Một mama chạy như điên đến đại phòng thở hổn hển. Vương Phi, có chuyện hay, Khương Tứ tiểu thư cùng đại tiểu thư đang muốn chuẩn bị chấp tay nhập phủ. Chỉ là cùng Khương Tứ tiểu thư có một vị thiếu gia lớn tiếng kháng nghị. Tiểu vương gia đột nhiên xuất hiện, nhúng vào một bước, đứng ở trước Khương Tứ tiểu thư bên này. Đúng dịp là Tần Vương, Tấn Vương chạy tới. Nghe nói Tần Vương Phi thường thưởng thức Dương đại tiểu thư, từng đó muốn nạp nàng làm sườn phi, sau đó bị Dương tiểu thư cự tuyệt, vẫn như trước cuồng dại không thay đổi. Trên nguyễn tháp, mỹ phụ trung niên hai mắt sáng ngời, mạnh mẽ ngồi thẳng người, cao hứng vỗ tay, hứng thú dạt dào. Xem ra thực sự có trò hay đấy nhìn, không uổng công bổn vương phi cố tình mời Khương Tứ tiểu thư tới tham gia tiệc rượu ngắm hoa. Cửa chính Phủ Thị Vương, Tần Vương cùng Tấn Vương đang đến. Hai vị vương gia tuấn tú như long phượng trong đám người, quý khí bức người. Ở đây có thật nhiều thiên kim khuê cát xấu hổ, mang e sợ lộ ra màn xe nhìn xa. Trên mặt hiện lên mông đỏ ửng, soi nổi theo xe ngựa xuống dưới. Khương Ninh Bảo tầm mắt dừng ở một nam phụ thứ nhất, Tần Vương. Vị Tần Vương này chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một thân trường bào màu lam đậm, vạt áo cùng cổ tay áo đều theo hoa văn tường vân tiêu hạt. Bên hông buộc một ngọc bội màu mỡ dê, khí chất tôn quý bất phàm. Một vị khác là đối tượng nữ chính báo thù, Tấn Vương, mặc cẩm bào màu đen, dáng người cao to, khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, khí chất đồng lạnh lợi hại, ẩn ẩn mang theo một tia khí thế bức người. Nam chủ Tà Cánh Dực thì thuộc về hình tượng trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn mỹ duy nhất. Không trách được Dương Tư Thành đời trước sẽ điên cuồng lưu luyến si mê Tấn Vương. Tấn Vương vả thật có vốn liếng này. Khương Ninh Bảo không có xem nhẹ Dương Tư Thành khi nhìn đến Tấn Vương. Trong nháy mắt, đáy mắt liền trào ra một hận ý. Nhị Đường Ca, Trương Công Tử, Ngũ Muội, chúng ta tới trước một bên đi. Khương Ninh Bảo thấp giọng thản nhiên nói. Nói xong làm cho Sa Phu đem xe ngựa đậu ở ngã tư đường bên cạnh nhường đường. Cửa bị ngăn chặn, Khương Ninh Bảo hoài nghi tiểu vương gia là cố ý lưu lại Dương Thư Thanh cùng hai tỳ nữ đứng ở trước cửa chính Phủ Thụy Vương. Hai vị vương gia đồng thời dục đến, đồng thời ghim chặt dây cương ngừng lại ngựa trước mặt Dương Thư Thanh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 16 của bộ truyện Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha Của Nam Chính. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.